Phật Pháp ứng dụng. Năm tháng tu hành, Xin thưa các vị, hôm nay là một ngày tu học của các vị. Thì thầy sẽ trở về đây với hai buổi thuyết pháp. Buổi sáng này thầy đến với các vị là một bài pháp thoại. Buổi chiều thì chúng ta chia sẻ về mặt pháp đàm, tức là Phật pháp vấn đáp, để thầy chia sẻ với các vị những gì mà nghi vấn trong con đường tu học, những gì chúng ta chưa biết về Phật pháp. Thì buổi sáng hôm nay thầy xin chia sẻ với các vị với một đề tài là tri túc trong đạo Phật, hay gọi là biết đủ trong Phật giáo, A Di Đà Phật. Cái từ tri túc là từ rất quen thuộc với chúng ta, nhưng mà đôi khi chúng ta chưa hiểu, hoặc là có những lúc chúng ta sẽ hiểu lầm. Vì vậy hôm nay thầy muốn chia sẻ với các vị để hiểu một cái từ rất thông thường, để giúp cho chúng ta hiểu, để tập cho mình một cuộc sống như thế nào để bảo vệ hạnh phúc lâu dài trên con đường của Đức Phật. Đôi khi có những cái chúng ta không hiểu cái từ này, hoặc là không tập quen sống theo một tinh thần quý báu mà Đức Phật dạy như thế này, thì chúng ta tự làm khổ mình nếu chúng ta không biết được những cái đời sống tu học như thế này. Đôi khi là các vị tự làm khổ mình và đài đọa mình suốt cuộc đời đó. Thứ nhất là trong cái tinh thần mà tri túc này, nó là một cái đời sống, cũng là một trong những đời sống phạm hạnh của những người xuất gia. Xin thưa các vị, với cái đà phát triển kinh tế nhiều mặt, nhất là trong xã hội của chúng ta. Vì sự phát triển kinh tế này cho nên con người chúng ta có cái hướng đua đòi về cuộc sống vật chất. Chúng ta không biết dừng và đôi khi chúng ta không biết đủ. Và chính chỗ đó chúng ta đã tạo ra những cái vấn đề trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta tự làm rồi chúng ta tự than, tự buồn, tự trách cho cuộc sống của mình. Tôi nhớ cách đây khoảng 10 năm, có một cậu thanh niên cũng là Phật tử. Thì khi gặp tôi, cậu có nói như thế này: thưa thầy, sao con thấy cuộc sống bây giờ làm ăn khó quá, kiếm tiền khó quá, rồi làm thấy vất vả, tiền bạc này kia làm nó đi đâu hết trơn hết trội à, con không biết như vậy, thành ra cuộc sống cứ vất vả hoài. Thì nghe quá câu hỏi như vậy, tôi mới hỏi lại như thế này: cái cuộc sống hôm nay là vốn khó kiếm tiền, khó làm ăn, hay là do nhu cầu của chúng ta quá cao mà đắp bù không có nổi? Tôi có hỏi một câu như vậy. Tôi mới nói như thế này: xưa kia là cuộc sống, anh thấy trong làng xóm hay không, nhà tranh vách lá, mỗi một gia đình không có tivi, không có bàn là, không có tủ lạnh, không có bất cứ gì. Thậm chí cái gia đình chỉ có cái nhà không, thậm chí trống trơn người với ông Táo rồi vậy thôi, người ta cũng sống được. Bây giờ mình nhà tường lợp toan, lợp ngói, thậm chí đầy đủ tất cả các tiện nghi, mà chúng ta cứ mở miệng ra là thiếu, mở miệng ra là thiếu. Cho nên tôi mới nói rằng, anh có nhớ ngày xưa khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đi học, mỗi một buổi sáng chúng ta đi học, ví dụ thôi, mẹ cho chúng ta 5 đồng, chúng ta đi học, chừng ấy đối với chúng ta là quá đủ rồi. 5 đồng có thể chúng ta ăn được một gói xôi, trong đó chúng ta còn có thể dư tiền uống được một ly nước đá, hay là thậm chí uống được một ly nước đá siro, hay là ăn một bịch sinh tố. Thời đó nếu so ra 5 đồng như vậy là đối chúng ta đủ quá. Khi chúng ta lên cả lớp 6 trở lên là phổ thông cơ sở rồi đó, thì lúc đó chúng ta đi học, mẹ cho chúng ta 10 đồng. Thì chừng ấy chúng ta cũng thấy là khảm đủ à, có thể ngoài cái gói xôi, miếng nước, nó còn chút bút chì hay là còn chút tiền tiêu cho một cái nhu cầu gì đó. Nhưng mà khi bắt đầu đến lớp 9, lớp 10, tức là chúng ta đã bước qua một cái độ tuổi của cái tuổi là biết xài tiền, cái tuổi biết trang sức cho mình, cái tuổi biết so sánh mình và bạn đẹp xấu hơn kém giàu nghèo, thì lúc đó mẹ cho chúng ta đi học mỗi bữa 50 đồng, dường như chúng ta thấy bắt đầu thiếu rồi, có phải vậy không? À, lúc đó bắt đầu thiếu rồi. Hơn một chút nữa cái chúng ta biết phân biệt giới tính, chúng ta biết đây là nam, đây là nữ, chúng ta bắt đầu có cái ý niệm về tình yêu, rồi chúng ta bắt đầu so sánh để có bạn gái, bạn trai, để cùng đi chơi, để cùng ga lăng, để thế này thế kia, thì lúc đó chúng ta được lên tới 100 đồng. Nhưng mà 100 đồng này chưa đủ đâu mẹ, thằng bạn con nó đi cái chiếc quay gì đó, để cho con đi chiếc xe đạp cà tàng như vậy đâu có được, thì lúc đó phải cho con ít nhất cũng phải cái gì hơn nó chứ, đi lanh hay là DH gì đó để cho qua mặt nó chứ, chiếc quay nhầm nhò gì à. Khi được như vậy rồi, mẹ không lẽ con đi cái chiếc cỡ mà đi lanh hay là DH rồi như vậy, thì tự nhiên cái con không có điện thoại thì phải cho cái điện thoại. Điện thoại lèo tèo đâu có được, phải điện thoại loại xịn kia, 10 triệu, 20 triệu gì kia. Thằng bạn con nó như thế, ganh đua như vậy. Từ 5 đồng, 10 đồng, 50 đồng, 100 đồng, bây giờ bắt đầu lên tới 3 triệu. Và như vậy chưa đủ, khi lập nghiệp còn phải cái nhà đơn giản như nhà má ba gì đâu có được, phải nhà lầu 2 tầng, ít nhất là như thế. Ủa, sắm cái nhà lầu 2 tầng như vậy để chống dọc như vậy sao coi? Nó phải có cái tivi. À, tivi đơn giản đâu có được, tivi phải cỡ 45 inch, 50 inch. À, nhà con từng ấy như thế này, để cái tivi 14 inch vô lèo tèo ai coi à. Rồi không lẽ có tivi vậy, tủ lạnh đâu, thế này thế kia, bắt đầu các vị. Như vậy tôi chỉ nói đơn giản chừng ấy thôi. Các vị thấy bắt đầu 5 đồng khảm đủ, 10 đồng khảm đủ, 50 đồng bắt đầu thiếu, rồi tới 100 đồng, rồi lên hàng bạc triệu, rồi tới thậm chí lên cả tỷ đồng. Và lúc đó chúng ta có thấy đủ chưa? Đủ chưa? Chưa, tivi tủ lạnh chừng ấy nhậm nhò gì, còn xe hộp nữa chứ. Đó. Tùy cái mức độ ham muốn của chúng ta. Chúng ta không có đường dừng, chúng ta tự rượt đuổi, chúng ta cứ chạy mãi với những cái đó. Rồi chúng ta cứ mở miệng ra là đời sống bây giờ khó khăn, đời sống bây giờ khó khổ, bây giờ khó kiếm tiền, rồi đau khổ cái này, vật vã cái kia. Tôi nói thật với các vị, cái đau khổ thực tế thì nó ít, mà đau khổ tưởng tượng thì nó nhiều. Trong khi thực tế không làm các vị đau khổ, thực tế không làm các vị nghèo thiếu. Các vị so với 20 năm, 30 năm trước đi, mỗi cuộc sống chúng ta hôm nay như thế nào, mà ngày xưa chúng ta chừng ấy, ông bà cha mẹ chúng ta vẫn sống một cách bình an, nuôi chúng ta cái ăn cái học đầy đủ. Bây giờ chúng ta đủ thứ trên cuộc đời mà mở miệng là thiếu, mở miệng là thiếu tiền, mở miệng thiếu bạc, mở miệng là không có thời gian để thăm ba, để thăm má, để chăm sóc người thân, để thế này thế khác. Một cuộc điện thoại đôi khi cũng không, bận quá, bận thế này bận thế nọ. Tôi không biết các vị thiếu và bận thế nào. Cha mẹ bệnh hoạn, thậm chí cuộc sống vất vả, chúng ta không biết san sẻ đồng tiền cắt bạc. Đợi chừng nào tôi dư ăn dư để tiền bạc, tôi mới sẽ làm chuyện đó. Nói bằng cửa miệng, nói bằng lời hứa suông trong cuộc đời, trong khi chúng ta quá thừa mứa mà chúng ta cứ bị cột trói đau khổ, cảm thấy thiếu thốn hoài. Chúng ta tự đày đọa mình mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống như vậy là văn minh và tiến bộ. Đôi khi thật sự chúng ta đã thừa mứa đến độ mà chúng ta thử nhìn lại bản thân chúng ta đi. Cái sự tiêu thụ nhu cầu của cuộc sống chúng ta như thế nào? Đôi khi chúng ta tạo nghiệp trong quá trình cuộc sống mà chúng ta không có hay. Thà chúng ta để trôi sông trôi biển bằng bệnh tật, tai nạn hoặc đủ thứ khác, chơi bời, sa đọa khác, chúng ta chấp nhận hy sinh ra đồng tiền cắt bạc để làm lợi ích cho đời, cho đạo, cho chúng sinh, cho người nghèo, dứt khoát không làm. Sống bằng những lương tâm ích kỷ của một con người để vua vào cho mình một đời rồi chết đi một cách vô nghĩa, rồi sau đó tùy nghiệp mà dẫn mình đi đâu tùy. Chúng ta sống mà không có trí thông minh, không có tuệ giác theo Phật Pháp, như vậy là chúng ta làm khổ mình chẳng những một đời mà sẽ làm khổ mình nhiều đời. Người không có trí tuệ, không nhìn xa, chết là hết, tôi sống chừng ấy là đã quá đủ rồi. Như vậy tinh thần cục bộ này tự hại mình. 80 năm trên cuộc đời có nghĩa lý gì so với dòng chảy bất tận của sinh mạng cuộc đời chúng sinh này? Chúng ta chưa vãng sanh cực lạc, chưa giải thoát niết bàn, dứt khoát rằng trong quy trình tái sinh này 80 năm chả là cái gì cả, chỉ là một hạt cát trong một sa mạc thời gian mênh mông. Chúng ta sẽ thay thân đổi phận với nhiều hình thái và nhiều thân phận khác nhau mà trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Chúng ta nhìn nhận một đất nước bạn của chúng ta, đó là Nhật Bản. Nhật Bản có đời sống bình quân đầu người trên mỗi năm là cao ngất ngưỡng, xem như là chỉ thấp hơn một vài đất nước phương Tây thôi. Mà những đất nước như giàu có chẳng hạn, tôi không nhớ là bao nhiêu nhưng mà rất là cao. Đời sống tiện nghi vật chất của người Nhật Bản, xin thưa các vị, không thiếu thứ gì. Một đất nước chúng ta xem như là một siêu cường quốc nhất nhì trên thế giới về kinh tế. Nhưng mà các vị thấy rằng sau một trận động đất sóng thần của Nhật Bản, người dân Nhật Bản, những thành phố bị thiên tai họ sống như thế nào? Trước kia gia đình họ là nhà lầu, xe hơi, tiện nghi vật chất, nghèo bóng đèn cao áp, máy lạnh, máy sưởi, tất cả đầy đủ. Bây giờ sau một trận thiên tai, họ phải đi xếp hàng để mua từng cây đèn cầy như thế này để thắp sáng. Họ phải xếp hàng để xin từng lon nước để uống. Họ phải xếp hàng để đi mua lương thực, thậm chí để nhận những cái phần cơm, phần gạo, phần thực phẩm từ thiện mà do các hội từ thiện cũng như các nước bạn trên thế giới ủng hộ. Ngày xưa họ có của ăn của để dư thừa một cách tràn mứa, nhưng trải qua một thiên tai, ai bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó họ phải là người đi sắp hàng để mua những cái ngọn đèn leo lét như vậy? Họ có bao giờ họ nghĩ rằng một ngày họ phải đi xin thực phẩm từng miếng như vậy để nuôi qua bữa hay không? Họ có nghĩ rằng một ngày họ phải nằm dạ bạ với nhau trong một khu tập thể mà chỉ có đủ chỗ nằm và thậm chí không có lối đi không? Đâu ai suy nghĩ tới cái đó. Họ phải đắp những tấm chăn tạm thời như thế trong một mùa lạnh. Đâu có ai bao giờ nghĩ như vậy. Cho nên tổ đức chúng ta dạy rất hay là hữu tiền thường ký, vô tiền nhật an lạc, tu phòng hoạn nạn thời là chỗ này. Lúc có tiền phải nhớ rằng những lúc không tiền, nghèo khốn khó, và lúc an lạc có cuộc sống bình yên, hãy nhớ đến những cái lúc mà hoạn nạn như thế này. Tất cả những điều đó nó xảy ra thì chúng ta đã chuẩn bị, mà nó không xảy ra thì quá tốt với cuộc đời chúng ta. Cho nên vì chúng ta sống không biết đủ, tức là sống bằng lòng tham vọng, so đo, mày dám hơn tao cái này hả, tao hơn mày cho mày thấy. Một anh kia xài chiếc điện thoại di động 5 triệu, anh này xài chiếc điện thoại 1,5 triệu, đâu có cam lòng. Tao phải làm chiếc điện thoại 7-8 triệu cho mày biết. Anh này khoe ra chiếc điện thoại 7-8 triệu, anh kia đâu có cam lòng, phải làm chiếc điện thoại 10 triệu cho biết. 10 triệu cũng đâu có cam lòng, anh này phải làm 15 triệu cho biết. Cái này nói là như vậy. Chúng ta không thiếu mà bị chúng ta đua đòi, chúng ta so sánh, và chúng ta coi như là tìm đủ mọi cách. Thậm chí đồng tiền đó chúng ta tạo nên bằng những cái bất chính, mà vì con người chúng ta vô minh, cho nên làm bằng những cái đó để chúng ta cảm thấy hãnh diện, tự ngã vì bản thân mình. Mình làm như vậy mình thấy mình ra oai, và mình làm như vậy mình thấy là ga lăng với bạn bè, mình làm thấy mình đúng là thằng biết chơi mót. Đàn anh chị chúng ta tiêu phí, trong khi một người nghèo khổ bán từng đồng từng cát, một ngày kiếm 30.000 đồng để nuôi thân, thậm chí làm trần ai vất vả, trong khi tiền bạc chúng ta xài một cái cách như rác rưởi như thế. Anh này mua chiếc xe du lịch, xe 4 chỗ, xe hộp, xe đời mới, khoảng cho là khoảng 1 tỷ đi, anh kia đâu có chịu. Mày chiếc xe vậy hả, mày dám qua mặt tao hả? Tao làm chiếc xe cỡ 3 tỷ 4 tỷ cho mày biết. Nó cũng là chiếc xe, cũng là phương tiện, nhưng mà không cam lòng khi một ai đó cảm thấy hơn mình. Trong khi hàng triệu người họ chỉ đi bằng xe đạp, thậm chí đi bộ, thậm chí biết bao nhiêu triệu người đi bằng xe 2 bánh. Chúng ta đi được chiếc xe cỡ ấy, chúng ta đi đua đòi với nhau. Chưa, trong chiếc xe đó nó còn có những cái gọi là cái loa, cái chiếc xe tự thân của nó, cái dàn loa như vậy á, là người ta đã nhà sản xuất, người ta sản xuất như vậy, nó đã là hợp lý rồi. Không có chịu, chiếc xe tao giống xe mày, nhưng mà dàn loa tao xịn hơn dàn loa mày. Có nghĩa là thay tất cả dàn loa này, một lần thay như vậy khoảng 15-20 ngàn đô. Như vậy sẵn sàng tháo tất cả những dàn loa của nó để lắp vào một dàn loa khác, để trị giá hơn cái dàn loa của xe kia rất nhiều, để âm thanh tao xịn hơn âm thanh mày. Rồi thằng kia đâu cam lòng, mày hả? Mày thay tới chừng này hả? Rồi mày sẽ thấy, tao sẽ thay cái dàn loa tới 40.000 đô, 50.000 đô cho mày thấy. Tôi nói thật với các vị, tôi không hiểu nổi những suy nghĩ của những anh chị thời đại như thế này. Xài một cách mất phước. May mắn chúng ta có của ăn của để, có sự dư thừa của cha mẹ, phước báo nhiều đời đã tạo. Bây giờ tìm những cách để đổ sông đổ biển các phước báo này. Khi phước báo không còn thì một cắt bạc cũng không còn mang bên lưng nữa, chứ đừng nói là tới xe hay là cổ hay là cái này cái kia. Chúng ta hạnh phúc an lạc hay đau khổ trên cuộc đời không phải do chúng ta muốn mà được. Tất cả cái này nó lệ thuộc rất lớn vào phước báo của mỗi con người chúng ta. Nếu một người có phước báo, họ sinh ra có một điều kiện thuận tiện để giúp họ ăn hên làm ra cuộc đời hạnh phúc, Còn người thiếu phước báo sanh ra trong cuộc đời ước mơ cho mình có một cái mái ấm gia đình, của một cái nhà, thậm chí không có được. Trên cuộc đời này ai muốn mình nghèo? Có ai muốn mình nghèo không? Đưa tay lên coi. Ai muốn mình nghèo là đi vô bệnh viện tâm thần liền bây giờ đó. Xin thưa các vị, không có ai muốn mình nghèo. Có ai muốn mình xấu không? Có ai muốn mình bệnh tật không? Có ai muốn mình bất hạnh không? Ai muốn mình bị con hư không? Không. Không ai muốn mình những điều đó. Mà điều đó có xảy ra giữa xã hội này không? Dẫy đầy. Như vậy, một người có được và một người không có, có phải là cái người được này họ khôn, còn người không có họ ngu không? Xin thưa các vị, không bao giờ có chuyện đó ha. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình con ngoan trò giỏi, ai cũng muốn hạnh phúc. Nhưng không phải do mình muốn mà được. Nếu trên cuộc đời này do mình muốn mà được thì cả trần gian này không có ai đau khổ đâu các vị. Bởi vì ai cũng nghĩ cho mình đến cái đỉnh của hạnh phúc và vinh quang. Nhưng mà sở dĩ người được người không là tùy thuộc vào cái phước báo của mình từ một đời đến nhiều đời, mà nó tạo ra những hoàn cảnh và những thân phận như thế. Vì vậy hạnh phúc và đau khổ rất là vô thường. Cái gì có được ra từ phước báo nó cũng vô thường. Nếu không biết duy trì gìn giữ những phước báo thì tất cả cái hạnh phúc nó có thể thay đổi trở thành bất hạnh trong một tháng ngày, trong một thời giờ nào đó. Con người chỉ tồn tại và mất đi theo phước báo mà thôi. Vì vậy cuộc sống tri túc là một điều vô cùng quan trọng, biết đủ để giúp chúng ta bảo hòa về cuộc sống tâm lý, đồng thời giúp chúng ta bảo vệ được phước báo của mình được duy trì lâu dài, cho dù có vô thường cũng lâu dài hơn những khi chúng ta quá tiêu pha và phung phí. Vì thế chúng ta nhìn cái đất nước của bạn, chúng ta đã học được điều gì? Điện nước bây giờ chúng ta quá đầy đủ. Đôi khi đâu bao giờ chúng ta nghĩ là xài một cái bóng đèn hay xài một cái gì đó chúng ta phải tiết kiệm. Nước chúng ta xài thoải mái, thậm chí những đô thị chúng ta có những ngôi nhà cao tầng, chúng ta có những ngôi nhà sang trọng biệt thự, chúng ta làm từng cái bồn như thế đó. Thay vì người ta tắm hai xô nước đã đủ rồi, chúng ta quất một cái bồn không biết bao nhiêu khói ở trong đó. Rồi một ngày nào đó sự tiêu thụ nước này nó đã đến mức mà chúng ta báo động, thì lúc đó nước uống còn không có chứ đừng nói mà tắm. Chúng ta phải thấy là như vậy. Ở đây là nói thật chứ không phải nói để hâm dọa ai cả. Các vị ở Hà Nội này là các vị biết rằng vấn đề nước nôi như thế nào rồi. Hỏi trong thủ đô Hà Nội coi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi có nước xài chúng ta không có hiểu để tiết kiệm nước. Và chúng ta thấy nước là của thiên nhiên, và chúng ta nghĩ là cái gì của thiên nhiên là bất tận, cho nên cứ thoải mái mà dùng. Các vị đừng nghĩ vậy. Cái nhà khoa học Việt Nam họ cảnh báo là 2019 là Việt Nam thiếu nước trầm trọng. Nhưng mà tôi nghĩ chưa tới 2019 đâu. Vài năm nữa thôi, các nguồn nước mà nó ô nhiễm đến cực độ rồi thì lúc đó nước uống mà kiếm còn không ra, chứ đừng nói nước xài. Mặc dầu thấy các dòng sông như vậy, có một lần tôi nhớ đọc báo là sông Hồng của chúng ta cạn đến mức báo động, có phải vậy không? Chụp hình và lên báo tôi thấy là sông Hồng là một cái con sông của cái đồng bằng sông Hồng là miền Bắc, là mênh mông rộng lớn tuyệt vời à. Mà có một thời nước nó sát cái bằng, tôi thấy muốn dường như muốn thấy đáy luôn, phải không? Thì các vị nên thấy như vậy. Các vị nhìn qua đất nước bạn, đó là đất nước Kuwait. Một đất nước không bao giờ có nước uống và nước xài. Một đất nước muốn có được một miếng nước uống hay nước xài phải đi đổi với tất cả các nước bạn 2 lít dầu thô đổi được 1 lít nước uống. Các vị có tưởng tượng hay không? Cho nên đất nước người ta quý từng giọt nước một, là tại vì người ta thiếu nước. Mình đất nước có nguồn nước thiên nhiên ban tặng phong phú, nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Cái gì vượt quá mức thì nó sẽ tan hoại, đó là chuyện bình thường. Cho nên các vị thấy đất nước Kuwait là không có nước, dầu không mà không có nước. Thành ra dân chúng của họ phải xách dầu thô đi đổi với quốc tế, người ta đem nước đến ngọt uống, cung cấp phát cho người dân một cái lượng, được cho liều lượng một cách bình đẳng vậy đó. Bây giờ nhà nước họ đã chế được một cái máy lọc nước, tức là bơm nước biển vào, để lọc muối ra, để họ tạo một cái phần nước để cung cấp cho dân chúng của cô bé. Như vậy khi mà chúng ta ở đây, chúng ta đâu có thấy được những điều quan trọng đó. Chúng ta xài sắm tất cả mọi thứ thải vào nguồn nước một cách vô tội vạ, đó là của thiên nhiên mà. Xài cũng thoải mái, uống cũng thoải mái, thậm chí ly nước uống mới con khúc về còn nhiều đổ, cũng vẫn đổ. Cho nên chúng ta lãng phí rất nhiều, phải hiểu chỗ này. Xin thưa các vị, nói thêm một điều nữa, đó là lương thực. Chúng ta không có biết tiết kiệm lương thực. Chúng ta dùng lương thực để nuôi bản thân và lương thực để nuôi gia súc. Các vị biết rằng các nhà khoa học chỉ tính là lương thực để nuôi súc vật trên thế giới á, để tạo ra được 1 ký thịt bò, người ta phải tốn 17 kg lương thực. Như vậy một người ăn 1 ký thịt bò đồng nghĩa với là tiêu hao 17 kg lương thực, tức là gấp 17 lần. Nhưng mà người ta nói rằng tổng số người đói trên thế giới là khoảng 1 tỷ 200 triệu người. Và cứ mỗi 6 giây như vậy, một trẻ em bị chết vì đói. Đây là thống kê của thế giới. Trong khi chúng ta, cái lượng lương thực chúng ta chăn nuôi gia súc, chúng ta thừa đến độ mà người ta nói rằng nếu cắt giảm cái sự chăn nuôi gia súc này thì cái lương thực đó nó thừa ra gấp 2 lần để nuôi số lượng người chết đói. Như vậy chết đói tới 2 tỷ mấy người vẫn nuôi đủ, trong khi bây giờ 1 tỷ mấy người mà đói không có gì ăn. Chúng ta sống ở đây có cơm ăn áo mặc, chúng ta thấy bình thường. Chúng ta nên nhớ vừa rồi trận động đất Haiti, hơn 230.000 người phải thiệt mạng, và bù lại là dân Haiti phải ăn đất một thời. Tức là họ phải nắn những chiếc bánh tròn tròn như thế này, họ để thêm chút dầu mè gì đó, rồi họ phơi dưới nắng, và họ phải ăn như vậy để qua ngày. Các vị đâu bao giờ nghĩ đến những cái lúc như vậy và hoàn cảnh như vậy. Các vị có nghĩ dân chúng của nước Nhật phải đi kiếm từng miếng ăn và miếng nước và đứng sắp hàng xin từng giờ như vậy không? Đâu có bao giờ nghĩ như vậy. Thì điều đó nó không loại trừ bất cứ một ai trên thế giới này, quy luật của thiên nhiên rồi. Cho nên có những người, tôi nói từ rất lâu, tôi nói trong một bài giảng là sống tiết kiệm. Tôi có nói rồi, các vị sống mà không biết tiết kiệm, các vị sống phung phí, nhất là những đại gia, những tỷ phú mà quá thừa mứa tiền và xem khinh thị đồng tiền, ăn xài một cách ăn chơi phung phí, đi vô casino được người ta phục vụ từ A tới Z, một đĩa ăn như thế này đầy đủ thực phẩm, cơm thịt thà đủ thứ, múc có 2 muỗng rồi để đó, rồi nhân viên dọn bàn phải làm gì, qua những món ăn về rồi nguyên cái dĩa như vậy đem đổ vào sọt rác cho làm gì, và biết bao nhiêu ăn bằng cách đó, một ly cà phê, một ly sữa nhấp vài miếng rồi để đó, rồi nhân viên phục vụ làm gì, xách đem đi đổ. Trong khi vô số người, người ta ngồi ngoài đường để xin được từng miếng thịt, miếng cơm, thậm chí những món đồ thừa mứa của thiên hạ, kiếm mà không ra. Trong khi ở đây chúng ta quá dư thừa, chúng ta ăn bỏ từng dĩa, từng dĩa, từng dĩa như vậy. Và tôi nói những ai mà như thế này, tôi khỏi cần nói, quy luật trời đất nhân quả nó là như vậy, sẽ tái sanh vào những đất nước mà không có cơm ăn áo mặc như ở châu Phi. Và châu Phi phần lớn những người nghèo khổ và không có ăn áo mặc, phần lớn là các đại gia trên thế giới mà phung phí tái sanh vào để trả những cái mà mình quá phung phí như vậy. Đây là quy luật thôi, chứ không có nói gì cả. Thành ra ở đây chúng ta thấy, chúng ta không đủ tuệ giác để chúng ta thấy. Chúng ta nghĩ đất nước châu Phi nó nghèo khổ như vậy là cái mặt của nó, là cái chuyện của nó. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng những người trên thế giới hay là những chúng sinh nào mà sống quá ư là hoang phí như vậy để tái sanh vào những đất nước như vậy, các vị đâu có biết. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng đời sống chúng ta đôi khi hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà chúng ta cứ làm khổ mình, cứ than thân, cứ trách phận, cứ này cứ kia, cứ đủ thứ như vậy. Xin thưa các vị, tôi muốn chia sẻ với các vị với chủ đề này, mang tinh thần gửi gắm để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc, bình an, lâu dài, và làm cho tâm thức chúng ta được nhẹ nhàng. Đừng rượt đuổi mình nữa, chính mình rượt mình chứ không ai cả. mình có cơm ăn áo mặc và có cuộc sống, thậm chí có một nghề nghiệp để làm, thu nhập tạm ổn, quá hạnh phúc rồi. Đâu phải là có một nhà lầu xe hơi mới là hạnh phúc. Nếu một người trong nhà lầu xe hơi đó mà họ là những người quá tham vọng thì họ vẫn đau khổ như thường, chứ đừng có nói là như thế nào. Cho nên trở lại một vấn đề tôi chia sẻ với các vị qua cái chủ đề là tri túc trong đạo Phật, tức là biết đủ trong Phật giáo. Xin thưa các vị, một cái chủ đề này được Đức Phật dạy từ ngàn xưa, mà đôi khi chúng ta không hiểu, chúng ta nhận định và đánh giá sai lầm về một từ ngữ này. Chữ tri túc là gì? Tri là biết, túc là đủ. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Và một số người khi nghe đến tri túc là biết đủ, cái nghĩ rằng quan niệm của đạo Phật làm như vậy là kìm kẹp lại sự phát triển của con người. Con người có khả năng vươn lên tầm cao chứ tại sao là biết đủ? Biết đủ cái chừng ấy là đã đủ rồi. Như vậy là kìm kẹp sự phát triển của con người, hạn chế sự phát triển của con người, làm cho con người chậm tiến đi. Con người suy nghĩ cái chữ tri túc của đạo Phật là như vậy. Nhưng xin thưa các vị, nếu chúng ta hiểu cái chữ tri túc của đạo Phật là như thế thì chúng ta chưa tìm hiểu kỹ một vấn đề, và chúng ta còn thiển cận lắm. Đức Phật nào mà dạy chúng ta như vậy? Bây giờ chúng ta cứ quan niệm tri túc là các vị nghĩ như thế này: một anh này có khả năng học được tới đại học, nhưng mà anh học tới lớp 9 nè, không học nữa. Có thể do lười biếng, có thể do cái suy nghĩ gì đó, hay ước mơ gì đó. Cái ai hỏi sao không học nữa vậy? Lên này kia lớp 12 rồi có bằng trung học với người ta, hay là lên thi đại học rồi sau này có bằng cử nhân đồ này kia, đang đi làm với người ta. Thôi, sống theo Phật giáo sống tri túc chứ, học lớp 9 biết chữ là đủ rồi. Đúng chưa? Hả? Hả? Chúng ta xài tri túc là vậy đó. Rồi bây giờ nè, anh này anh có khả năng anh làm giàu lên nữa để có một cái doanh nghiệp, để có một cuộc sống, thậm chí là anh có thể dư giả để anh có thể là giúp đỡ, ban tặng và tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người nghèo khó, thay vì biết thừa khả năng như vậy nữa. Nhưng mà không chịu, làm có đầy đủ tiền chi tiêu qua ngày đoạn tháng. Thôi, ai hỏi sao? Sao không làm nữa? Điều kiện, khả năng, trí tuệ và mọi thứ dư thừa, sao không làm lên để có công ăn việc làm cho người thân hay là làng xóm mình, để tạo công ăn việc làm cho mấy người thất nghiệp đồ, rất tốt cho đời, cho xã hội rồi. Thôi, tôi học tri túc của đạo Phật rồi, chỉ cần có hai bữa cơm là đủ rồi, thành ra khỏi cần làm nữa. Phải không? Đúng không? Không hả? Không vậy nè, tại sao trước kia có người nghĩ cái chữ tri túc của đạo Phật là kìm hãm sự phát triển của xã hội? Cho nên chúng ta hiểu bậy bạ như vậy mà làm cho cái chữ tri túc của đạo Phật bị lệch lạc đi. Đức Phật là một người trí tuệ tuyệt vời, một con người phi thường mà dạy cái gì kỳ cục vậy? Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên á, khi mà tôi ở Ấn Độ có chuyện vui, mấy cái anh chạy rickshaw là mấy anh thuộc về dân nghèo khổ mà ngày xưa người ta hay gọi như một dân nô lệ của Ấn Độ. Bây giờ người ta không kêu nô lệ nhưng mà nó cũng gần như vậy, là giai cấp phục dịch và chuyên đi làm thuê mướn cho những người giàu có và những cái giai cấp cao hơn của Ấn Độ. Ngay bây giờ cũng thế. Thì chiếc xe ở bên bển nó gọi là xe rickshaw, thì nó giống như là chiếc xe lôi đạp của Việt Nam mình vậy đó. Nhưng mà có một cái là nó làm có mui đồ cũng đẹp lắm. Thì các vị biết rằng, tôi thí dụ thôi, tôi không biết nhu cầu ở bển chừng bao nhiêu, nhưng mà thông thường ví dụ như mỗi một ngày mấy ảnh có thể là 50 ruby là mấy anh đã đủ cho cuộc sống, là do gia đình vợ con rồi. Thành ra ngày hôm đó mấy anh đạp được 50 ruby là lúc đó mấy anh đủ rồi. Giờ nằm chơi, bây giờ mình có lợi, mình nói tôi muốn đi đó, không đạp nữa. Hôm nay mình làm tới được 50 ruby là không làm nữa, nằm đó chơi á. Chứ dứt khoát kêu là không làm, rồi mai làm tiếp. Đó. Tức là cái quan niệm của anh giống như là các vị suy nghĩ một cái cách là tri túc vậy đó không? Phật dạy tôi tri túc cho nên tôi đạp được 50 ruby là tôi đủ sống ngày rồi, thôi ngày mai tôi mới làm nữa. Bây giờ có năn nỉ tôi cũng không làm. Nó ngộ vậy đó. mà trong khi họ nghèo khổ. Cái quan niệm của con người nó như vậy. Thành ra ở đây các vị mới nhìn nhận ra rằng nếu mà suy nghĩ cái chữ tri túc của đạo Phật như vậy là các vị hiểu lầm. Cho nên chúng ta phải nhận chân được chữ tri túc là biết đủ. Biết đủ không có nghĩa là còn thừa khả năng mà dậm chân tại chỗ, mà ở đây biết đủ có nghĩa là khả năng mình không thể vươn lên hơn được nữa thì hãy an phận và bằng lòng với chính nó. Đừng thù địch, đừng ngoan cố, đừng quá ư là làm khổ mình, đừng thấy này thấy nọ, thậm chí vì không hơn được nữa ganh ghét với tất cả những người hơn mình thế này thế kia. Cái đó đạo Phật không chấp nhận là cái này. Cái tri túc là chỗ đó. Bây giờ một người này không có khả năng học hơn lên nữa bằng cách nào, bây giờ ép nó học cỡ mấy, cái đầu nó không còn tiếp thu, không còn có thể tiến bộ được nữa, nó đã bão hòa về mặt nhận thức rồi, bây giờ có ép cách mấy nó cũng thế, thì hãy bằng lòng với điều đó. Khả năng của nó làm kinh tế chừng mức đó là đã đủ rồi, không có cách nào vươn lên được nữa, mà bây giờ bắt nó phải lao tâm khổ trí ngày đêm lo lắng mà phải tìm mọi thủ đoạn, mọi cách để vượt qua, để vươn lên bằng mọi cái cách, cho dù là tạo ác nghiệp. Đồng thời trong quá trình không vươn lên được lại đau khổ, hận đời, hận những kẻ hơn mình, thậm chí là thù ghét những cái kẻ hơn mình. Tất cả những thái độ này Đức Phật gọi là không biết tri túc mà ra. Vì vậy cho nên tinh thần tri túc của đạo Phật đâu bao giờ để bảo các vị phải dậm chân tại chỗ đâu. Đâu bao giờ nói với các vị để chậm tiến về xã hội này đâu. Mà ở chỗ rằng xây dựng một xã hội để có một cuộc sống có trí tuệ, có nhân bản, cầm bằng, để chúng ta phát triển về cái tinh thần đạo đức. Không đưa lên được nữa thì nó đã vừa rồi, nhưng mà chúng ta không vươn lên được, chúng ta lại làm khổ tâm chúng ta, lại làm đạo đức chúng ta bị suy giảm đi, làm tinh thần chúng ta ảnh hưởng đi, thì nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng hiểu được những cái lời Phật dạy để chúng ta nhận thấy Đức Phật tuyệt vời lắm. Khi mà chúng ta biết cái đời sống tri túc và sống biết đủ, chúng ta biết vừa phải, biết vừa chừng cái ăn, cái mặc, cái nhu cầu của chúng ta, thì lúc đó các vị sẽ thấy đời sống tâm linh chúng ta tự nhiên phát triển. Chúng ta biết tri túc, tự nhiên chúng ta có tình yêu thương những con người nghèo khổ. Chúng ta biết tri túc, tự nhiên chúng ta có sanh tâm nghĩ đến những người khổ, chúng ta muốn chia sẻ liền. Nhưng mà những người sống không biết đủ là bao nhiêu cũng không đủ, thì không bao giờ có ý niệm chia sẻ đâu. Có một muốn hai, có hai muốn ba, có ba muốn hơn nữa. Chúng ta nhớ cái quán tính tâm hồn của con người mình nó là như vậy. Có những người trong một cái cuộc sống thời đại, một bản thân như vậy gần 300 đôi dép, tôi thấy khủng khiếp quá, không biết đi cái quái gì mà đi giữ thần ôn vậy. Một mình thôi mà thấy để nguyên cái kệ dép đủ thứ loại, từ cơ bản nhất cho đến loại cao cấp nhất. Hỏi của ai vậy? Dạ của con à. Trời, tôi tưởng đâu một cái quầy bán dép cho ai hết chứ, chứ đâu phải của riêng mình như vậy. Một con người như vậy 3-4 tủ đồ, hỏi được nhiêu bộ? Khoảng 400 bộ đồ. Trời đất á, khủng khiếp. Nhưng mà không bao giờ biết đủ chừng ấy, sắm hoài. Có khi không mặc mà cứ sắm tới như vậy. Trong khi có một người nằm bên đường, một cái áo mặc 5-6-7 lỗ mà chắc giá, trong khi chúng ta ở đây gần 400 bộ đồ. Thử cuộc sống giữa người với chúng ta có những suy nghĩ gì. Thì thật ra chúng ta sống không có sai. Tiền bạc thừa mứa có cứ sắm, thừa mứa cứ mặc, thừa mứa cứ mang, của chúng ta không có đi cướp giật của ai. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, phước báo nào nó cũng có cái mức độ của nó. Các vị cứ xài, đỉnh núi nào nó cũng có cái đỉnh, ngọn sóng nào nó cũng có cái ngọn. Nên nhớ là gì? Cái đỉnh cao của cái núi là cái gì? Là cái dốc bên kia, là quy luật. Đỉnh cao của lượng sóng là cái gì? Là điểm xuống của bên kia, đó là quy luật. Như vậy ở đây khi con người chúng ta cứ xài đến đỉnh cao, cứ sống đến đỉnh cao là phước báo của mình. Nếu cái điều đó mình không vi phạm luật pháp, không làm việc phi pháp, mình có được, mình sống không có sai. Nhưng mà để chừng ấy thì khi mình hết phước thì cũng tự mình chịu. Cho nên tôi thấy một điều tôi cũng đáng mừng là trong xã hội hôm nay có nhiều người giác ngộ được Phật pháp, và có thể là khả năng dư thừa nhưng mà sống rất đơn giản. Ở đây vì hiểu được quy luật đó để duy trì và bảo vệ đời sống hạnh phúc của chính mình. Chúng ta biết rằng Đức Phật trở thành một con người vĩ đại không phải vì Đức Phật là người có quyền uy. Đức Phật trở thành một bậc vĩ đại không phải là Đức Phật sau này là một vị vương giả. Đức Phật trở thành một con người vĩ đại không phải vì Đức Phật có cả một kinh thành. Xin thưa các vị, Đức Phật trở thành một con người vĩ đại vì Đức Phật biết sống cho chúng sinh, biết nhường cơm xẻ áo cho người khác, biết nghĩ đến sự đói lạnh của dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ. Ngài là một con người có thừa khả năng tất cả, ăn mặc, thậm chí xe xua, và thậm chí trong tay còn có cả quyền uy của một người làm vua sau này nữa. Nhưng Ngài không bao giờ dựa vào một cái thế lực đó. Ngài không bao giờ dựa vào những cái tiền bạc sẵn có đó mà để hà hiếp dân chúng, hay là để ăn trên ngồi trước và mục hạ vô nhân, tức là nhìn những thân phận đói khổ của bàn dân thiên hạ, của những dân đen bằng con mắt khinh thị, khinh rẻ hay là chê bai bao giờ. Đức Phật trở thành một người vĩ đại mà bao nhiêu ngàn năm sau thiên hạ biết đến, cả thế giới biết đến, và hàng ngàn các nhà đạo đức học, tôn giáo học đã ngưỡng mộ và quy kính Ngài, không phải vì những cái Ngài có thừa mứa và ngồi ngất ngưỡng trên danh vị cao ngất đó, mà chính là một con người của Ngài đã từ bỏ để hòa mình với cuộc sống bình dân. Cái cuộc sống rất hiểu dân chúng Ấn Độ và đi tìm một cái con đường hạnh phúc giải thoát để đem đến sự bình đẳng của tất cả mọi người. Sự tuyệt vời và lưu dấu đến hôm nay, danh tiếng còn mãi đến hôm nay là vì thế. Nếu Ngài ngồi ở một vương vị để trở thành một vị vua thì thật ra thậm chí bây giờ Ngài có còn đi chăng nữa thì còn vài ba cuốn sách cổ của Ấn Độ có viết là ngày tháng năm đó có một vị vua tên là Sĩ Đạt Ta ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, chừng ấy thôi, dài dòng thôi chứ đâu có nhắc đến cả thế giới này như thế vậy. Các vị thấy có phải vậy không? Đó là điều đương nhiên vậy. Tuyệt vời của Đức Phật là chỗ đó. Còn sở dĩ chúng ta không được ai nhắc đến thì vậy chúng ta làm nào, chúng ta ăn hết đó của mình thôi mà. Ai nhắc bao giờ? Sự thật là như vậy. Thì nó không có sai nhưng mà nó bình thường. Thành ra ở đây có những người nói là tôi làm đủ sống mắc gì bắt bố thí hay làm phước gì này kia kia nọ. Thành ra thiệt ra các vị, chúng ta nghèo khổ thì làm vất vả mới có tiền. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được Phật pháp á, thì người này biết rằng do cái nhân mình ích kỷ, sống cho bản thân mình, không biết san sẻ, bố thí làm phước, cho nên thiếu cái duyên lành, cho nên hết phước rồi bây giờ sanh ra nghèo khổ, sống vương lên không nổi. Sự thực là như vậy. Cho nên các vị nhìn lại hình ảnh của Đức Phật. Tôi đọc trong một cái bản Trung Bộ Kinh, đó là Kinh Bồ Đề Vương Tử, có nhắc đến một hành động của Đức Phật mà chúng ta cảm thấy là đọc nó xúc động vô cùng. Đó là một hôm á, Bồ Đề Vương Tử, Vương Tử là những cái người mà công tử, con vua rồi. Thì ở đó có một vị tên là Bồ Đề Vương Tử thỉnh Đức Phật về tại cái tư gia của mình để thọ trai, tức là về nhà mình để cúng trai. Thì các vị biết là Đức Phật im lặng nhận lời. Và các vị biết vì ông là một người vương tử cho nên là giàu sang dư giả quý phái lắm. Và vì ông quá tôn kính Đức Phật cho nên khi mà được Đức Phật nhận lời, ông rất là mừng rỡ và trở về cái nơi gọi là lâu đài của mình. Ông chuẩn bị trang hoàng sạch sẽ nguy nga, và sau đó để buổi sáng đón tiếp Đức Phật, ông mới trải một cuộn vải trắng á, từ ở trong nhà ông trải cuộn vải trắng ra tới ngoài đường. Khi đến giờ mọi người đi thỉnh Đức Thế Tôn trở đến nhà ông để thọ trai. Thì Đức Phật đã đến trước cổng nhà, và khi tấm vải trắng trải từ trong cái nhà mà ra tới ngoài đường như vậy, thì Đức Phật đứng tại chỗ mà Đức Phật không đi. Thì cái người ra mời thỉnh Đức Phật đó, có cả Bồ Đề Vương Tử nữa, và những gia nhân và những người trong nhà mới ra đón tiếp Đức Phật. Và ba lần Bồ Đề Vương Tử quỳ thỉnh Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài hãy đặt chân lên tấm thảm này và Ngài hãy đi vào trong nhà của con. Ba lần như vậy Thế Tôn đều im lặng không trả lời. Và Đại Đức A Nan là thị giả hầu cận Đức Phật bên đó, thì lúc đó Đại Đức mới nói với Bồ Đề Vương Tử rằng: này Bồ Đề Vương Tử, sở dĩ Thế Tôn không bước chân đến tấm vải này là Thế Tôn đang nghĩ đến người nghèo. Sau câu nói đó, và A Nan kêu Bồ Đề Vương Tử hãy xếp cuộn vải trắng này lại đi, rồi Đức Thế Tôn mới đi vào. Đọc qua bản kinh này, tôi vô cùng xúc động trước một hình ảnh của Đức Phật. Một con người mà gọi là thiên nhân chi đạo sư, mà nó đơn giản và bình dị đến như thế. Các vị biết rằng Đức Phật làm như vậy hoàn toàn đúng. Làm như vậy mới là một vấn đạo sư, thầy của trời người tuyệt vời. Đức Phật cảm thấy rằng người Ấn Độ thật sự thở đó rất là nghèo khổ. Chưa chắc gì ai có một tấm vải để mặc trên người. Nhưng mà những người giàu có như Bồ Đề Vương Tử như vậy thì thừa mứa cả hàng trăm ngàn khúc vải như vậy để có thể xài bất cứ việc gì. Với một khúc vải trắng tinh như vậy trải từ trong ra ngoài để đón chân Đức Thế Tôn, đó là việc làm thành kính của Bồ Đề Vương Tử. Nhưng mà Đức Thế Tôn là lại Ngài không đi. Vì Ngài nghĩ nếu mà Ngài đi như vậy thì Ngài nghĩ biết bao nhiêu con người không có áo để mặc, mà mình là phải đi những cái tấm vải trắng tinh và mới như thế này. Đó là đạo đức từ bi của Đức Phật. Cho nên học Đức Phật, phan hãy học những cái gì cao siêu, mà những cái bình thường như vậy hãy làm đi. Cho nên trong một cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là bài giảng Tình Người Tâm Phật, tôi nói là các vị đừng có quan niệm lệch lạc rằng Đức Phật thành Phật là làm những cái chuyện vĩ đại để trở thành Phật, hay là Đức Phật trở thành Phật là làm chuyện của mấy ông Phật ở vô lượng kiếp bây giờ còn sót lại Ngài làm để Ngài tiếp tục thành Phật. Sai lầm vô cùng. Đức Phật không phải làm những chuyện gì của mấy ông Phật cả. Đức Phật sở dĩ trở thành Phật là làm những điều mà chúng sinh không thể làm và chê và không muốn làm, mà Đức Phật làm những cái đó. Ví dụ một hành động đi trên cây vải đó, có phải là cái hành động này chỉ có mấy ông Phật mới làm, còn người phàm làm không được không? Có phải không? Chúng ta vẫn làm được, nhưng mà chúng ta đâu có chịu. Ủa tôi vậy mà bắt tôi đi chân đất à? Tôi vậy mà đón tiếp tôi lèo tèo như vậy à? Cái đó đối với Đức Phật là chuyện rác rưởi, không có quan trọng. Cho nên Ngài trở thành Phật là cái đó. Còn mình sở dĩ không thành Phật là gì? Mình cũng bị cái đó. Nhưng mà cái đó của mình khác với cái đó của Đức Phật. Mình cũng cái ăn, cái mặc, cái sinh hoạt, cái chia sẻ, cái này cái kia với mọi người cũng chừng ấy thôi. Đức Phật cũng sinh hoạt, ăn uống và tất cả mọi cái chừng ấy thôi mà Ngài lại được thành Phật. Vậy đâu phải Ngài làm việc Phật là Ngài làm việc trên mây, trên cỏ, trên trời gì đó, hay là làm với những cái chuyện gì mà chúng ta không hề nghĩ tới, mà làm những cái chuyện chúng sinh không cam tâm để làm. Tôi làm vậy tôi thấy nhục quá, tôi làm như vậy tôi thấy hèn quá, tôi làm như vậy tôi thấy thiệt thòi quá. Còn Đức Thế Tôn không hèn, không nhục, không thiệt thòi, mà cảm thấy vinh hạnh và vĩ đại để làm. Các vị đâu có can đảm để làm đâu. Như vậy các vị cứ nghĩ Đức Phật làm chuyện gì xa vời hay là thực tế? Quá thực tế đi chứ. Quá gần gũi một con người như vậy mới xứng đáng là làm Phật giữa trần ai này á chứ. Thành ra tôi nói rằng Đức Phật là một người bình thường nhưng mà trở nên phi thường từ những việc làm đó. Một việc làm phi thường có nghĩa là một người bình thường không cam tâm để làm. Giống như Ngài tiếp một cái người mà gánh phân ở Ấn Độ, chúng ta thấy không? Một cái người gánh phân Ấn Độ là ni đề, cái hạng mà gánh phân người ta cho đó là hạng chiên đà la thở đó. Hạng chiên đà la này à, mà cái bóng mà đi qua cái rổ rau của những giai cấp trên là ta xách ta đổ liền, cái bóng nó đi vào là bị bẩn, bị dơ, bị này kia rồi. Khoảng cách mà chiên đà la mà đến chừng 5 mét là đã đuổi ra chỗ khác rồi, không bao giờ được đến gần rồi. Đừng hòng làm cái gì, chỉ là gánh phân, chỉ là làm trâu làm ngựa để phục dịch cho giai cấp trên thôi. Chỉ bị đánh đập sai khiến và như một súc vật như vậy thôi. Cho nên mà khi Đức Phật gặp Ni Đề đi trên đường đang gánh phân về, Đức Phật kêu lại: này Ni Đề. Ni Đề sợ hết hồn, bởi vì bất cứ giai cấp trên mà thấy mà một người gánh phân như vậy, đứng gần một giai cấp mà trên như vậy đó, là nó sẽ đến nó đập và nó đuổi đi, nó đánh vô cùng. Cho nên Đức Phật mà kêu lại, Ni Đề đâu có dám, sợ bị đánh này hả? Thì khi Đức Phật càng tiến lại gần hoài, Ni Đề hoảng hốt mới la lên: này Cồ Đàm, ngài đừng tới tôi nữa, tôi sẽ bị đánh đập và giai cấp trên nó sẽ hành hạ, nó sẽ giết tôi, ngài đừng đến gần tôi. Đức Phật nói: ta muốn đến gặp ngươi, ta đến bằng con người chứ ta đâu có đến bằng giai cấp. Câu nói đó làm cho Ni Đề sửng sốt hết. Đâu bao giờ giai cấp nào mà nói một cái câu như thế. Ni Đề mới nói là: con đang dơ bẩn như thế này, đừng có đến nữa, nó sẽ làm nhiễm ô, nó sẽ làm dơ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: dơ sạch đó là do người phân biệt, người hãy đi với ta. Và chính Đức Phật đã dẫn Ni Đề xuống dòng sông để tắm. Bản thân Đức Phật tắm rửa cho Ni Đề và dẫn Ni Đề về tịnh xá để xuất gia, cho để sau này trở thành một bậc thánh trong tăng đoàn. Cái việc đó tại sao dân chúng Ấn Độ có thừa khả năng để làm mà họ không làm? Vì bản ngã, vì kiêu sa, vì kiêu ngạo, vì không có trí tuệ nhìn thấy vô lượng kiếp cho đến tương lai mà làm những chuyện tội lỗi, mất phước và gây đau thương như vậy. Vì vậy cho con người cứ ngăn cách mãi với nhau bằng những tấm lòng như thế. Nhưng mà Đức Phật đâu có như thế đâu. Như vậy một con người như Đức Phật, chúng ta thấy rằng ngài thừa mứa mà ngài đâu có xài thừa đâu. Cho nên khi ngài dạy trong tăng đoàn, ngài dạy làm sao? Các thầy tỳ kheo tu hành là những người xuất gia phải sống tam thường bất túc. Ba thứ thường chẳng đủ, đó là ăn, mặc và ngủ. Ăn là cũng chừng ấy là đủ rồi. Tăng đoàn thời Đức Phật ăn một ngày có một bữa thôi, thời gian còn lại lo thiền tịnh tu tập và đi hoằng pháp lợi sinh. Bởi vì đời sống của tu sĩ là dựa vào quần chúng để nuôi sống mình, cho nên ăn nhiều trở nên phí phạm của đàn na thí chủ. Và đã chừng ấy là đủ đi để nuôi sống đời sống của mình rồi, cho nên là chư tăng phải ăn là vừa đủ thôi. Mặc cũng thế, một chư tăng ăn mặc thời Đức Phật là ba bộ y đã đủ cho mùa lạnh lẫn mùa nóng. Vậy là đã đủ rồi, không có dư y, không có thừa. Và ngủ thì cũng chừng ấy là đủ rồi. Một vị tu sĩ ngủ bình quân 5 tiếng là đủ rồi, ngủ nữa là trở nên quá thừa. Cuộc đời người có 60 tuổi thôi, tức là sống 60 năm thôi. Ham ăn, ham ngủ, ngủ không cái 30 năm trong cuộc đời rồi. Như vậy tự nhiên 30 năm đem phí phạm để ngủ vậy này, giống chết queo vậy đó. Mà 30 năm như vậy không có ý nghĩa gì hết. Việt Nam có câu rất là hay á: đời người chỉ một gan tay, nếu ai hay ngủ thì sao nữa, chỉ còn nửa gan à, hay không? Đó là rất Việt Nam luôn. Đời người chỉ một gan tay, nếu ai hay ngủ chỉ còn nửa gan. Đúng, cái đó là sự thật, đúng như vậy. Người ta đã nói một cái bài hát, ta nói: em ơi có bao lâu, 60 năm cuộc đời, có phải không? Em lo ngủ cái còn có 30 năm mà em à. Có phải không? Đó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng không khéo, chúng ta để thời giờ lãng phí, ý nghĩa của cuộc đời trôi mất đi. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần thiếu hiểu biết, thiếu kiềm chế, chỉ cần tham để gán ngủ thêm một chút, cứ một chút như vậy, cuộc đời không làm gì được cả. chúng ta không biết đủ với giấc ngủ thôi, chúng ta sẽ thấy rằng uổng phí cuộc đời không? Thay vì chúng ta 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày, 10 ngày chúng ta được 50 giờ như vậy, chúng ta thử nghĩ 50 giờ làm việc nó là bao lâu? Khiếp lắm. Còn chúng ta ngủ thêm 5 giờ mỗi ngày như vậy, nhưng mà thời giờ ngủ chúng ta thấy có một chút xíu à. Chúng ta ngủ mỗi đêm 10 tiếng, 12 tiếng như vậy, vậy mà sáng thức dậy nó, ủa sao trời hôm nay sao mà không sáng sớm quá vậy ta? Đó là còn muốn tối nữa để ngủ tiếp tục. Ngộ vậy đó. Mà chỉ cần như vậy mà chúng ta thấy rằng đừng nghĩ một ngày nay vậy, lay lắt ngày này qua ngày khác, rồi suốt một cuộc đời các vị thử cộng lại đi. Cho nên không khéo thời gian của chúng ta trên cuộc đời chúng ta lãng phí một cách rất là vô ích như vậy. Thử các vị cộng lại mỗi một ngày các vị ăn, mặc, ngủ, tắm, giặt, các vị thử cộng lại bao nhiêu thời gian. Các vị thử đi. Một thời gian nè, các vị chuẩn bị bữa ăn là bao lâu, rồi mặc, rồi tắm, rồi thậm chí giải trí gì đó, rồi ngủ, rồi cộng lại thời gian làm các chị làm được nhiều. Chúng ta thấy như vậy. Cho nên ngày xưa đó có những người rất là vĩ đại như Edison chẳng hạn, mỗi đêm ông ngủ có 2 tiếng, thậm chí 3 tiếng thôi là tối đa. Mấy chục năm trên cuộc đời ông chỉ chừng ấy, nhưng mà ông trở thành một cái nhà bác học vĩ đại, một con người vĩ đại nhất, sáng chế ra 1200 bằng phát minh: quạt, đèn, máy quay phim, micro, tất cả điện thoại, tivi, tất cả các vị xài, cái nào mà không có sự đóng góp của Edison trong đó chứ. Mà ngủ mỗi đêm 2 tiếng à, làm việc đến độ mà say mê như vậy. Còn chúng ta cảm thấy ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, 7-8 tiếng đồng hồ, thậm chí kêu qua còn lăn lại vài cái để nướng thêm chút nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cứ lãng phí chút vậy rồi thôi. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ, những việc làm như vậy chúng ta cần suy nghĩ lại để đừng có lãng phí cái đời người của mình. Làm thân người khó lắm các vị, muốn làm thân người dễ lắm sao? Nhưng mà không khéo để chúng ta trở thành lãng phí như vậy là uổng tiếc vô cùng một kiếp người. Trừ ra những người già lớn tuổi ngủ không được, nhưng mà chúng ta phải tận dụng như thế này. Ngủ không được không có nghĩa là cứ nằm như vậy lo lắng cho cái chuyện ngủ không được, mà chúng ta khi ngủ không được chúng ta phải vận dụng cái thời gian khó ngủ đó để làm gì. Nếu chúng ta suy nghĩ miên man để lo lắng thì cũng trải qua vài ba tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta chuyên tâm niệm Phật biết đâu ổn định thần kinh rồi chúng ta ngủ được vài tiếng. Vậy mà chúng ta không hiểu, chúng ta cứ đổ thừa tại già khó ngủ. Các vị biết tại sao tuổi già khó ngủ không? Các vị ký ức quá nhiều cho nên các vị ngủ không có được. Đời các vị đã chứa biết bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng, buồn thương, giận ghét trong đó. Nhiều năm, nhiều tháng, bây giờ cái đầu của các vị nó chứa cái hàng khối tư tưởng như vậy. Thậm chí có những người loạn óc về những tư tưởng này luôn, cho nên già dễ lẫn. Đó. Sự thật là như vậy. Chúng ta suy nghĩ quân tập không kiểm soát, chúng ta sống không có kiểm soát về cái đầu của mình. Chúng ta cứ kiểm soát cái nhà, cái cửa, cái bàn, cái ghế sạch dơ còn mất cái này cái khác. Mà một cái quan trọng để biết, để tận hưởng cái đó là cái đầu mà không bao giờ biết kiểm soát. Không coi coi nó dơ sạch, nó chứa hay nó rác rưởi được bao nhiêu, không để ý tới. Mà để ý cái nhà ha, bụi chút cái la, tụi mày á sao để bụi này à, khi dơ chút cái la, ai làm gì chút cái nhớ cả đời không quên à. Vậy đó mà chính chúng ta hại cái đầu chúng ta giống cái gì trơn trời. Rồi cái nói là tại sao tôi già khó ngủ, tại mình làm mình khó ngủ dai. Cho nên các vị phải thấy rằng nếu các vị thiếu tu tập, các vị đem cái bộ đầu các vị cắt lại làm hư sạch trọi đó, và tự đài đọa và làm khổ mình nữa. Cho nên các vị phải cảm thấy rằng phải tập cho mình có chánh niệm, phải bỏ bớt những giận hờn, ghét bỏ, ghen tuông thù hận bằng những cái vô lý. Thậm chí 30 năm, 40 năm về trước ai làm cho mình như vậy vẫn nhớ danh dách, kêu học bài 2-3 câu không thuộc chứ, kêu kể chuyện đó ngồi kể một ngày không hết. Vậy là chúng ta làm khổ chúng ta, cái chúng ta nói sao có ngủ đau khổ quá, tuổi già chán sống quá này kia kia nọ. Xin thưa các vị, cho nên bây giờ tôi muốn nói với các vị nè, hãy tập đào thải bớt. Cái gì không cần bận tâm thì bỏ qua một bên. Các vị càng lo lắng mất ngủ, các vị càng mất ngủ, các vị càng tỉnh. Cho nên hãy vô tư và xả bỏ thì tự nó ngủ mà thôi. Thử tập làm đi, đừng sống một thói quen quán tính, không? Uống thuốc cho nhiều để liệt não chứ không có được cái gì. Không xài mấy cái chuyện đó. Các vị có khả năng điều tiết giấc ngủ của mình mà. Các vị khi mất ngủ phải biết tại sao mình mất ngủ, chứ đừng lo lắng là mình mất ngủ chết rồi. Cứ lo lắng mình mất ngủ thì sẽ mất ngủ càng sâu, và càng lo lắng thì càng không ngủ. Mà phải đặt một câu hỏi là tại sao, và phải giải quyết ngay cái tại sao đó. Và trên căn bản là hãy tập đào thải bỏ bớt đi những ký ức lo toan, buồn, giận, ghét, thương. Tất cả những cái này, những cái này trong cuộc đời mấy chục năm đã chứa đầy ắp rồi. Bây giờ liệng nó ra, nó không phải là cái cần thiết để chúng ta mang đi trong cái hành trình tương lai. Hành trình tương lai là chánh niệm, hành trình tương lai là phước báo, hành trình tương lai là đạo đức. Còn ba cái này là những cái mà cho chúng ta hành trình tương lai xa đọa. Thù hận, ghen tuông, ghét bỏ, vân vân, sân si, tham gì đó chứa đầy trong lòng để nó dẫn chúng ta vào nẻo xấu. Vậy mà chúng ta cứ ôm giữ mãi. Còn cái nào dẫn cho mình con đường tốt mà không cố để làm. Như vậy chúng ta cứ sống hoang phế như vậy thì thời giờ chúng ta tận dụng và xài những cái vô ích như vậy tiếc rẻ cho chúng ta trên cuộc đời. Tôi không muốn rằng những người Phật tử khi học được giáo lý của Đức Phật lại để mình phí như vậy. Cho nên chúng ta từ ngày giác ngộ được lời Phật dạy là Phật tử phải sống tốt hơn, đẹp hơn, tận dụng hết thời gian trong cuộc đời để sự có mặt của chúng ta trọn vẹn ý nghĩa của một kiếp người. Cho nên trở lại vấn đề, Đức Phật dạy các tỳ kheo ăn mặc ngủ tam thường bất túc là đúng, để còn thời giờ tu tập cho chính mình và còn nhiều thời giờ hoằng pháp lợi sinh để làm lợi ích cho chúng sinh. Bản thân tôi cũng vậy, tôi dạy cho những người Phật tử, tôi dạy cho những người đệ tử của tôi, những người làm bếp ở nhà trù của các tu viện cũng phải vậy. Phải tiết kiệm từng cọng rau ngọn cỏ, tiết kiệm từng cái miếng đường miếng muối của những đàn na tín thí cúng vào. Thức ăn không được quyền thừa mứa bằng thế này thế khác, đổ bỏ như vậy, thậm chí làm một cách không cân lượng để hằng ngày phải thiêu, phải đổ, phải bỏ, phải thừa, làm tội của đàn na thí chủ, phí của đàn na thí chủ, và làm tội cho chúng tăng. Phải nhận thức từng món ăn như vậy để từng ngày phải phân tích một cách hợp lý. Cái gì có không được dùng tiền để mua một cách của thừa. Cái nào cảm thấy rằng tiêu dùng không hết thì đem ban tặng chia cho những chùa lân cận hoặc những nơi người ta có khả năng cần thiết. Không được để ú ú như vậy bằng cái cố giữ cho mình rồi để hư hại, bỏ đi. Dứt phát là nhà bếp tôi không chấp nhận những cái như thế này. Đệ tử tôi là những người xuất gia tu học, tôi dặn dò từng cái. Ăn mặc ngủ là của đàn na. Muốn mua sắm bất cứ thứ gì cũng phải nghĩ đến thân phận của những người đau khổ. Không tùy tiện mua bất cứ cái gì mà để quá phí phạm đồng tiền. Mình hãy nhìn người bán xôi, bán rau, bán cải bên đường, mỗi một ngày họ kiếm được bao nhiêu lời, 30 ngàn, 40 ngàn đồng giữa cuộc sống mà đắt đỏ như thế này. Chúng ta xách 500-700, thậm chí vài 3 triệu mua một cái gì đó để trưng dụng mà nó không hợp lý là quá đáng. Tôi không nói ai hết, tôi chỉ dặn đệ tử tôi thôi. Cho nên tôi nói các vị mới tập xuất gia, mới tu học phải biết tích lũy phước báo từ cái này. Tổ đã từng dạy phước sanh ư kiệm, đức sanh ư khiêm. Chư tổ từng dạy phước báo có được là do cần kiệm, tiết kiệm mà ra. Đức độ có ra là từ những sự khiêm tốn, tôn trọng người khác nơi chính mình. Vì vậy các vị là người tập xuất gia phải tập sống như thế này. mua những món đồ đáng xài 10 triệu, 20 triệu mà xài đúng nghĩa để phục vụ cái chung, cái tốt, cái gì đó, tôi cũng chấp nhận. Nhưng mà không đáng xài, 100 ngàn cũng không để phí phạm, 20 ngàn, 10 ngàn cũng không được phí phạm. Các vị phải trân trọng hết những gì của thiên hạ đem cúng vào. Đàn na thí chủ đem cúng vào chùa là lễ vật. Vật thì có quý có tiện, mà lễ thì không có quý có tiện. Vì vậy cho dù ngọn rau ngọn cỏ vẫn trân trọng như người ta đem bạc triệu vào chùa. Điều đó là phải giữ một cái thái độ bình thản, cái tâm bình đẳng như vậy. Không có được thể hiện cái thái độ thế này thế kia phân chia mà để làm tổn đức của một người tu. Đối với đệ tử tôi là tôi phải căn dặn như vậy. Đồng thời điều đó cũng là dặn chính mình. Cho nên ở đây các vị nên thấy một người xuất gia ăn mặc ở tất cả mọi thứ đều cho đàn na tín thí hiến cúng, mà lại phung phí trong việc tiêu xài là chuyện không chấp nhận được. Hơn nữa là nếu một người tu lại thể hiện cái sự giàu sang của mình là nghịch lý. Không phải bắt người tu thời đại phải khổ hạnh, phải ăn chay nằm đất, phải sống khắc khổ như một thời của Đức Phật. Nhưng chúng ta cũng phải biết chúng ta là ai giữa cuộc đời. Phải vừa vừa là đủ rồi. Chúng ta có thể hiện sự giàu sang quý phái đi chăng nữa, cái đó của ai chứ đâu phải của ta đâu mà hãnh diện. Nếu tự tay mình làm ra tất cả những cái đó để thể hiện sự hào phú của chúng ta thì cũng có thể coi được. Nhưng mà thiên hạ cúng vào để chúng ta thể hiện sự hào phú thì cái đó rất là lố bịch, không đẹp chút nào. Cho nên đệ tử tôi là tôi phải dặn cái gì vừa phải thôi. Thầy không bắt tụi con phải khắc khổ thế này thế khác, nhưng mà cái gì được vừa phải vừa chừng đủ rồi. Đừng quá mức như vậy. Cái đó để cho những người tự có cái khả năng tạo ra đồng tiền chén cơm manh áo của chính bản thân người ta đó, thì người ta muốn làm gì làm. Còn mình là nhà tu thì không được như vậy. Phải giữ một cái cách gọi là tiết kiệm đến mức nào đó, tiết kiệm đến mức tối đa. Tiết kiệm nó khác với cái chùm sò và hà tiện, đúng không? Cái người hà tiện có nghĩa là cái gì cũng không dám dùng, cho thiên hạ cũng không dám dùng, mà cho bản thân mình cũng không dám dùng. Chùm sò thì tiếc rẻ với người khác, ích kỷ người khác, nhưng có thể xài được cho mình. Nhưng mà tiết kiệm có nghĩa là cái gì phải thì xài, không phải thì thôi, cho dù cho mình hay là người khác. Còn hào phóng hơn là thà sống cho người khác, thà sống cho chúng sinh, còn hơn là dùng đó cho mình. Nếu hơn một bước nữa, chúng ta nên thực tập cái chỗ này, nó là như vậy. Thành ra ở đây, khi chúng ta học Phật, chúng ta nghĩ là Đức Phật dạy gì chúng ta cũng lỗ lã thiệt thòi quá. Ở đây có ai nghĩ không? Các vị ai nghĩ đó không? Không nghĩ thì tốt rồi. Chúng ta cứ nghĩ sống và học tu theo Phật, chúng ta thiệt thòi đủ thứ điều. Phật dạy hạn chế cái này, chịu thiệt cái kia. Nhưng mà các vị vì không có trí tuệ cho nên chúng ta mới nghĩ như vậy. Đức Phật bảo chúng ta như vậy là vì cái gì cho chúng ta, chứ không phải là để cho chúng ta phải chịu thiệt thòi giữa cuộc đời này. Nên nhớ là như vậy. Một con người siêu việt như Đức Phật không bao giờ đẩy chúng ta vào ngõ cụt hay là vào hoàn cảnh phải khó xử. Nhưng tại vì chúng ta quá nhiều tham, quá nhiều sân, quá nhiều si, cho nên chúng ta không thể kiềm chế lại tất cả những gì để sống và làm theo lời Phật dạy. Bao giờ chúng ta cảm thấy rằng kiềm chế được những cái này, chúng ta mới hiểu rằng lời Phật dạy tuyệt vời. Còn mình đồng quá mình với nó để bị tham sân si thù ghét đố kỵ lôi cuốn thì không bao giờ mình có thể hiểu được những điều Phật dạy đâu, vì mình là một con người phàm phu còn nhiều mê muội. Điều đó thì điều chắc chắn như vậy. Cho nên tôi sẽ chia sẻ với các vị với ý này qua một bài giảng cũng ở xung quanh Hà Nội đây thôi. Đó là bài Giáo Pháp Ngược Dòng. Trong bài giảng này tôi sẽ chia sẻ với các vị sâu sắc hơn về điều này. Hôm nay trong cái bài giảng này không phải nhằm chia sẻ vấn đề đó. Tôi chỉ nói lên vấn đề các vị một cái quan điểm để nhìn nhận, để tu học, để cảm thấy chúng ta có đời sống tiết kiệm để tốt mà thôi. Nếu chúng ta sống cảm thấy rằng chúng ta sống bằng cái tính cách là bằng tiết kiệm, biết đủ, sống hạnh tri túc theo Đức Phật thì không bao giờ chúng ta đau khổ. Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy sao? Tri túc, tri nhân, tri ngọa địa thượng, du dư an lạc, bất tri túc giả, phi sử thiên đường, diệt bất xứng ý. Cái người biết đủ thì dù nằm trên đất cũng cảm thấy an lạc, mà cái người không biết đủ nằm ở trên thiên đường cũng không có vừa ý. Đây là một cái câu dạy trong kinh Di Giáo cho các thầy tỳ kheo. Như vậy các vị thấy rằng, nếu chúng ta biết đủ thì nãy dụ chiếc xe đó chúng ta chạy chừng ấy đã vừa rồi. Còn cái này mà đua với nhau ha, mày dám cái này hơn tao hả, mày dám cái kia hơn tao hả, cứ là leo thang mãi như vậy. Như vậy cái đó đâu còn là nhu cầu hay là tiện nghi cho cuộc sống đâu, mà cái đó trở nên đua đòi. Mà đua đòi được thì hả dạ, hả gan, hả bản ngã. Còn đua đòi không được thì tức tối, đố kỵ, đau khổ. Tức là tự làm mình đau khổ bằng những cái vô lối do mình suy nghĩ ra, trong khi thực tế mình chả đau khổ tí nào. Mình thừa mứa mình sống trên đầu thiên hạ đủ thứ, nhưng mà mình cứ khổ hoài là bởi vì như vậy. Cho nên cái tham nó làm cho chúng ta không biết dừng và không biết kiềm chế tri túc và không biết đủ. Các vị nào có nhớ cái câu chuyện dân gian mà ở đây chúng ta từng nhớ, dường như xuất phát từ miền Bắc, đó là câu chuyện là ông lão đánh cá và con cá vàng, nhớ không? Tôi nghĩ ai cũng nhớ. Một câu chuyện răng đời mà chúng ta phải học, nhưng mà chúng ta nghĩ đó là của chuyện cho nên chúng ta chẳng cần ứng dụng vào trong cuộc đời. Nhưng mà thực tế nó là một câu chuyện rất thực đó chứ. Câu chuyện đó là một cái tính giáo dục cho con người, cái tính tri túc biết đủ và đừng làm khổ mình quá đáng, và đừng có sống chiều theo tham vọng để rồi chúng ta phải chịu khổ với những cái tham vọng của mình. Câu chuyện đó được khởi đầu tôi kể một cách vắn tắt thế này. Ông lão hôm đó, ông lão đi đánh cá được con cá vàng. Khi được con cá vàng lên khỏi mặt nước, nó mới nói với ông lão thế này: ông lão ơi, ông hãy thả tôi trở về biển, sau này tôi sẽ đền ơn ông, ông muốn gì tôi sẽ trả nấy. Ông lão nghe con cá nói như thế và ông lão thả con cá vàng trở lại xuống biển. Ông lão nghĩ trong lòng, ta chẳng muốn gì cả, đời ta chỉ là ngày hai ba mẻ lưới đủ sống cho gia đình, chừng ấy là cuộc sống ta hạnh phúc rồi. Ông lão không bao giờ suy nghĩ một ngày nào đó phải yêu cầu hay là buộc con cá vàng phải trả cho ông cái gì. Nhớ là cái khởi kỹ, mặc dầu con cá nói như vậy mà lòng ông nghĩ vậy đó. Nhưng mà khi ông đem về câu chuyện này, ông kể với vợ. Ông nói: bà, chiều nay tôi đánh được con cá vàng. Tại vì khi mà ông về không có con cá nào hết trơn á, bà mới quát. Bà mới quát ông là tại sao hôm nay ông đi mẻ lưới về chả có con cá nào như thế. Bà la quá trời luôn. Thành ra ông mới đem câu chuyện đó ra ông kể, nó được chứ, được con cá vàng. Nhưng khi tôi kéo nó lên rồi nó nói như vậy, nó thành ra tôi thả nó xuống cho nên bữa nay không có con nào hết. Bà nói: thì tại sao mà vậy là quá tốt, mà sao ông ngu thế hả? Ông không biết rằng ở nhà chúng ta cái máng heo mà bây giờ nó đã bể hết trơn rồi, sao không yêu cầu tối thiểu là cho mình được một cái máng heo đi mà đi thả không như vậy. Ông lão đánh cá quầy quả ra ngoài biển, kêu: cá vàng ơi, cá vàng nổi lên, ông lão cần gì? Nó: mụ nhà ta nó nói là cái máng heo nhà bể rồi, cho nên bây giờ mụ nhà ta muốn có cái máng heo, cho nên nhờ cá vàng giúp cho. Thì con cá vàng nói: ông về đi, mọi việc như nguyện. Thì khi về đến nhà thì cái máng heo nó đã có từ lâu, máng mới có trước khi ông về nữa. Nhưng mà bà ở nhà có chịu không? Có không? Đâu có biết đủ đâu. Ông ngu vậy à? Một cái chuyện vậy mà thật ra là ra chỉ cầu được cái máng heo thôi à. Chừng ấy cái nhà chúng ta sắp sắp đây nè mà không chịu. Bây giờ nào lá, nào cây, nào thứ này thứ kia nó muốn sập rồi mà không chịu mà đi. Có cái máng heo không à? Sao yêu cầu gì mà ngu thế? Muốn nói bằng cách là như vậy á. Giả quầy quả đó: thôi giờ tối rồi, để ngày mai tôi ra tôi xin. Cuối cùng ra ngày hôm sau xin, cũng kêu: cá vàng ơi giúp tôi với. Cá vàng hiện lên nói gì ha? Thì khi đó ông nói là: mụ vợ nhà ta đó đòi cái nhà cho khang trang. Thì khi đó con các bạn nói ông lão cứ về đi, mọi việc như nguyện. Thì khi về nhà, ông không còn thấy cái nhà tranh vách nát đâu nữa, mà thấy một cái nhà nguy nga tráng lệ như một biệt thự. Lúc đó mụ vợ không còn là một cái bà của ngày nào nữa, mà bây giờ bà là một chủ nhà giàu có, cho nên oai phong. Nhìn ông lão tính cách như là luộm thuộm quá. Hôm nay ông có tính cách nghèo hèn luộm thuộm thế. Thấy bà không? Ăn mặc ngon lành, sang trọng quý phái. Nhưng mà bà nói, nếu mà chúng ta có cái nhà như thế này, ông để một mình tôi như thế này, làm sao tôi có thể dọn dẹp hết từ trên tới dưới, từ sáng tới chiều? Phải có những gia nhân, phải người làm chứ. Rồi cuối cùng cũng đi ra, cũng được gia nhân người làm. Ủa, có người làm như vậy, cũng có người hầu như vậy, chừng ấy thôi sao được? Phải có một địa vị trong xã hội, buộc lòng làm sao phải giúp cho tôi để trở thành nhất phẩm phu nhân. Thật ra ông lão cũng vẫn đi ra yêu cầu gia, bà cũng được trở thành nhất phẩm phu nhân, kẻ hầu người hạ, thậm chí có quân lính canh gác. Đủ chưa? Hả? Nếu đối với cô đủ chưa? Nếu đối với mình là nằm mơ rồi, chừng ấy là quá rồi. Nhưng bà này có chịu chưa? Nhất phẩm phu nhân cũng chưa chịu, phải xỉ mã ông lão. Bây giờ là lệnh rồi, ông lão năn nỉ, thôi thôi đi bà ơi, chừng ấy là quá đủ rồi, làm cái gì mà tham lam thế này thế khác dữ vậy. Bà nói ông bây giờ là phải đi, bây giờ bà có lính tráng rồi mà, nhất phẩm phu nhân mà, phải đi kêu con cá vàng bảo á là cho tôi làm tới nữ hoàng. Bây giờ ông lão sợ là lại bà không, vợ mình mà giờ lại. Nhưng mà ông đâu chịu đi, cuối cùng lính phải dẫn ông ra tới bờ biển. Ông phải nói và phải làm như thế. Và ông lão hai hàng nước mắt khóc lóc mới nói, cá vàng ơi, cái mụ già ở nhà tham vọng quá. Bây giờ bà chẳng có chịu cái nhất phẩm phu nhân mà bà đánh đập tôi, bà lịnh tôi phải thế này, bà đòi chức vị nữ hoàng. Cá hoàng cũng nói ông phải về đi, mọi việc như nguyện. Bà lên được tới nữ hoàng, nhưng mà cái điều chưa chịu tới đó nữa. Và bà mới nói rằng, này, ông phải ra bờ biển và kêu con cá vàng, nó hãy làm cho ta trở thành long vương ngự trên mặt biển, và bản thân nó phải hầu hạ mọi ước muốn của ta suốt đời. Các vị thấy ghê gớm chưa? Con người của mình là vậy á. Và lần cuối cùng này, khi ông lão ra tới mặt biển, vừa nói xong cái câu nói đó thì con cá chỉ ngoảy đuôi và đợi mãi không thấy con cá trả lời và quay lại. Ông lão trở về đến nhà thì thấy bà mụ ta năm xưa đang ngồi trong cái máng rách. Câu chuyện này tôi đọc gần 30 năm. Xin thưa các vị, nhưng mà một điều ngày xưa tôi rất thích chuyện cổ tích, nhất là những cổ tích Việt Nam. Ngày xưa tôi không hiểu hết cái tính nhân văn và cái tính khuyên răn dạy người của những người xưa để lại từng câu chuyện như thế này. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng những câu chuyện này dường như nó được lấy từ một nền tảng học thuyết của Đạo Phật để xây dựng nên một cái câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam. Cho nên vì vậy, phần lớn các câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam dựa trên tính nhân quả, đạo đức, thiện ác, phân minh rất là nhiều. Và Đạo Phật đã lồng vào bằng những cái hình thức văn hóa như thế này. Và hôm nay chúng ta mới thấy rằng cái đó là cái tham thì thâm, cái đó là cái không biết tri túc mà dẫn đến đau khổ như vậy. Cho nên chúng ta là những con người, phần lớn chúng ta là như vậy. Lúc đói cơm khát áo, chúng ta chỉ cần được chén cơm manh áo. Nhưng có chén cơm manh áo rồi, chúng ta lại thế này thế nọ. Khi chúng ta cơ hàng, chúng ta thương yêu đùm bọc vợ chồng. Khi có của ăn của để, vợ chồng đường ai nấy đi. Mỗi một người đi tìm cho mình một khát vọng mới. Tất cả những cái này, chúng ta xét lại cõi lòng con người chúng ta, dễ dàng thay đổi khi hoàn cảnh đổi thay. Cho nên ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ là chỗ này. Có những người, người ta cảm thấy rằng sống bình thường nhưng mà hạnh phúc. Nhưng mà tới khi có của ăn của để, gia đình trở nên bất hạnh, con cái đua đòi, con cái chơi bời, mặt chồng chồng chơi, mặt vợ vợ chơi, tan nát hạnh phúc gia đình từ những cái khi có của ăn của để. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một khi không làm chủ được với cuộc sống, không làm chủ được tâm ý mình để biết dừng, biết nhìn, biết ngó, biết làm, biết sống tri túc, thì chúng ta đày đọa mình hết kiếp này đến kiếp khác, một đời không có ý nghĩa. Cứ sống như một quán tính, sống như một cỗ máy, cứ chạy quần quật như thế hoài. Và vì vậy cho nên hôm nay trong cái bài sống tri túc này, tôi muốn các vị phải biết sống hạn chế, không phải bảo các vị sống khắc khổ, nhưng cái gì đã đủ thì thôi đừng cố miễn cưỡng nữa, để biết bảo trì cái đời sống của chính mình, đồng thời bảo trì được phúc báo của mình để kéo dài đời sống này cho nó hạnh phúc hơn. Thay vì các vị có 100.000 để được hạnh phúc, bây giờ 100.000 này nếu chúng ta chia ra mỗi một năm chúng ta xài 10.000, thì như vậy chúng ta 100.000 này chúng ta xài được mấy năm? 10 năm. Như vậy chúng ta không biết kiềm chế lấy chính mình, chúng ta lấy 100.000 này chúng ta bỏ vô trong casino làm một chầu, nó mấy năm? Nó có 1 giờ, chưa được 1 giờ nữa, có phải vậy không? Như vậy chúng ta vô tình, chúng ta lôi 10 năm thay vì chúng ta sống hạnh phúc, chúng ta lôi 10 năm chúng ta đốt trong 1 giờ. Vậy đời sống hạnh phúc chúng ta chỉ còn lại 1 giờ. Vậy 9 năm mấy còn lại của chúng ta sống trong nghèo khổ đau đớn. Đó là quy luật tôi cho thí dụ. Còn sự thật trên cuộc đời, các vị đâu có biết rằng phước báo của mình còn được bao lâu để mình hưởng hạnh phúc. Hạnh phúc hay là đau khổ đều vô thường mà. Vì vậy nếu không khéo dung bồi công đức tu tập, sống ban tặng và sống tiết kiệm, sống tri túc, thì chúng ta vô tình đốt ngắn hết phản đường để thọ hưởng hạnh phúc của chúng ta. Thậm chí đốt ngắn trong đời này mà chúng ta cắt luôn con đường hạnh phúc của chúng ta nhiều đời về sau. Vì vậy thấy đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc. Đừng vì nhất thời bất cứ một cái gì mà phá hoại con đường hạnh phúc dài lâu của chúng ta. Qua bài tri túc trong đạo Phật hay là biết đủ trong Phật giáo này, tôi muốn chia sẻ với các vị một vài ý niệm. Thứ nhất là nếu chúng ta có cuộc sống còn khó khổ thì chúng ta cũng an lòng, biết lấy tận hưởng hạnh phúc và cầm bằng chính mình, không mặc cảm, không khổ đau. Nếu chúng ta không còn khả năng vươn lên được thì biết rằng phước báo chúng ta như vậy đã hết rồi, phải gắng tu tập, dung bồi và duy trì cuộc đời của mình sống bằng đạo đức để có thêm nhiều phước báo. Có thể nó không đến được hôm nay thì đến được ngày mai. Còn nếu chúng ta là những người quá phước báo, thừa hưởng tất cả mọi hạnh phúc trên cuộc đời một cách dư thừa, thì lúc đó chúng ta hiểu được điều này, cũng biết rằng duy trì đời sống hạnh phúc này lâu dài bằng cách ban tặng để kéo dài đời sống hạnh phúc của chúng ta. Tri túc là một cái đời sống đạo đức vô cùng cao quý, tránh lãng phí về mọi thứ, trong đó lãng phí về phước báo. Sống tri túc thì chúng ta lại biết tôn trọng. Người có tri túc là sống không có khi người. Người có tri túc là sống không bao giờ biết khinh bạc, ích kỷ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tri túc khác hoàn toàn với hà tiện hay là trùm sò hay là ích kỷ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái tính cách này bằng một đời sống đạo đức trí tuệ mà Đức Phật dạy. Tôi mong rằng các Phật tử hãy giữ cho mình những ý niệm này để mình cân bằng về tâm lý. Đừng so đo, đừng buộc mình phải giống ai đó. Đời không ai giống ai được cả. Người này và người kia nó có sự khác biệt nhau vì nghiệp báo, nghiệp chướng và mọi thứ nó khác nhau. Cho nên mình hãy biết chính mình và mình sống như thế nào phù hợp với chính mình. Người ta là chuyện của người ta, không buộc lòng mình phải giống người ta, như vậy mới là thế này thế kia. Nếu chúng ta sống bằng như vậy, chúng ta làm khổ suốt đời mình bằng những cái ảo vọng. Chúc tất cả các vị có cuộc sống hạnh phúc bình an trong tinh thần tri túc của Phật dạy. A Di Đà Phật. Giờ này thời pháp thoại chúng tôi đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, buổi pháp thoại buổi sáng hôm nay đã thập phần viên mãn. Giờ này đạo tràng chúng con cung linh Đại Đức Giảng Sư Hội Quy Phương Trượng Di Đà Phật. Nguyện đem công vào ngày mai.